Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 477, vướng víu cũng là nhất định. Kaka tại sao muốn đáp ứng bọn hắn? Chúng ta rõ ràng không cần kinh đô 6 nhà viện trợ. Đi tại trên đường trở về, Kalen tức giận nói xong, Fenki cũng là buồn cười buông buông tay. Kalen a. Nhật Bản quốc gia này người A, đối với huyết thống loại vật này nhận biết có thể nói là khắc sâu đến tận xương tủy đồ vật. Cho dù là ta, triệu tập lên lúc đầu thành viên tổ chức, không phải cũng là dựa vào Kuzuki ra tên tuổi sao? Nếu mà có được kinh đô 6 nhà, thậm chí là Nhật Bản hoàng thất đại kỳ, chúng ta chí ít trên danh nghĩa không có vấn đề. Đặc biệt là tại cùng nước khác giao lưu bên trên. Nước khác, hiện tại quốc gia khác cùng chúng ta quan hệ không phải không sai sao? Kalen có chút vờ ngớ ngẩn mà hỏi. Fenicky lập tức thở dài. Hắn rất muốn cho Lelouch thay hắn giải thích. Thế nhưng là Lelouch bởi vì gặp qua Kirihara Taizo quan hệ. Hôm nay căn bản là không có đến. Nhìn xem Tamaki. Ohashi cũng đồng dạng là một bộ không hiểu bộ dáng, chỉ có thể giải thích nói, kỳ thật rất đơn giản, trước mắt quốc gia khác cùng chúng ta quan hệ, xây dựng ở chúng ta, chính nghĩa đồng bạn, cái này một thân phận bên trên. Đơn giản tới nói, bọn hắn chỉ coi chúng ta là làm là dân gian vũ trang đoàn thể mà đối đãi, phát ra thiện ý, cũng cực hạn tại cái này thân phận bên trong. Một khi chúng ta muốn chân chính lật đổ Britannia thống trị, như vậy đỉnh đầu chúng ta bên trên tiêu chí liền sẽ biến thành Britannia phản đối thế lực. Nói dễ nghe một chút gọi cách mạng, nói khó nghe đó chính là tạo phản. Tại hoàn cảnh lớn phía dưới, không có bất kỳ cái gì quốc gia sẽ ủng hộ tạo phản đoàn thể. Cho dù bọn họ vụng trộm sẽ dành cho nhất định trợ giúp, nhưng là ở bề ngoài nhưng tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Liền xem như bây giờ cùng Britannia thế thành nước lửa EU cũng sẽ không. Đây chính là đại quốc ở giữa ăn ý. Nói đến đây, Fenuki dừng một chút, giống như là đợi thêm mọi người tiêu hóa hắn nói tới nội dung. Đối với những thứ này Kuzuki tổ bây giờ cao tầng, Fenuki thật là có điểm bất đắc dĩ. Người Nhật Bản chính trị giáo dục vốn là kém đến không hợp thói thường. Lại tăng thêm sau chiến tranh 10 năm căn bản không có được đi học. Trong mắt hắn, đám người này đơn giản đều là mù chữ giai tầng. Dù là Ohashi làm qua lão sư cũng giống như nhau mù chữ. Cách mạng mù chữ, chính trị mù chữ, Fenki cơ hồ có thể tưởng tượng. Trong nguyên tắc Ohashi làm Nhật Bản nguyên thủ sau là cái gì kết quả tám thành hết thảy chính lệnh. Đều là hắn cái kia đến từ Britannia đệ nhất phu nhân hạ đạt A. Còn tốt thế giới này Lelouch không giống nguyên tắc bên trong như vậy não tàn. Fenki trong lòng nghĩ như vậy, vẫn kiên nhẫn giải thích xuống. Thật giống như phía Tây cái kia đại quốc cổ đại tạo phản cũng nên trước bồi dưỡng một cái tiên. Vương Ấu Tử làm hoàng đế, sau đó Hiệp Thiên Tử dĩ lệnh chư hầu. Chúng ta cũng cần như thế một cái tên tuổi. Đơn giản tới nói, nếu như ta là Nhật Bản hoàng thất người thừa kế, như vậy chúng ta chiến tranh lý do liền sẽ từ đơn thuần lật đổ Britannia, biến thành đoạt lại lãnh thổ của mình. Tại bây giờ Kururugi thủ tướng tử vong, mà Kururugi Suzaku làm Britannia người chó hôm nay, có thể cầm lấy phía này đại kỳ, cũng chỉ có Kagura Shumaragi một người mà thôi. Dù là nàng ngoại trừ huyết thống bên ngoài, chỉ là cái mười mấy tuổi tiểu cô nương, Kalen không thể tin nói đến. Không sai, dù là chỉ có huyết thống cũng giống như vậy. Thế giới này chính là như vậy. Có huyết thống, người độc lập chính là danh chính ngôn thuận, người liền có tư cách tại quốc tế trên sân khấu phát ra âm thanh. Có tư cách đại biểu đã diệt vong, quốc gia cùng nước khác thiết lập quan hệ ngoại giao cũng danh chính ngôn thuận tiếp nhận đối phương viện trợ, mà không có, người cũng chỉ là phần tử khủng bố. dù là cuối cùng độc lập thành công, cũng muốn tiếp nhận dài dằng dặc phản kháng thời kỳ. Đến lúc đó sẽ có vô số người đánh lấy phục hồi tên tuổi cho chúng ta tìm phiền toái. Ta thậm chí có thể tưởng tượng những cái kia nói láo xưng có được Nhật Bản Hoàng thất chính tông huyết mạch người tìm tới cửa, cũng có thể nghĩ đến Kururugi Suzaku tên phế vật kia tại Britannia người nắm giữ dưới đối với chúng ta phát ra lên án. Fenki nhẹ gật đầu. Ohashi lúc này cũng kịp phản ứng, dùng sức nện cho một cái bàn tay đến, thì ra là thế. Liên bang Trung Hoa hiện tại cái kia thiên tử Tianji cũng là đi như vậy. Kỳ thật trong tay không có thực quyền gì, chỉ là một cái tạm thời tên tuổi, nhưng là chỉ cần hắn tại, những cái kia hoạn quan, quyền thần liền có thể thoải mái mà thống trị những cái kia có năng lực mà không có địa vị tướng. Lĩnh, chính là như thế cái lý. Fenki gật gật đầu, bất quá không đợi đi ra kinh đô sáu nhà an toàn phòng. Một cái tiểu cô nương liền bỗng nhiên ngăn ở mấy người trước mặt. Nàng mặc một thân truyền thống màu trắng kimono, trên đầu mang theo một cái tinh xảo trang sức đầu. Mặc dù tuổi tác bất quá 14-15 tuổi, nhưng nhìn qua cũng là tương đương uyển ước ôn nhu. Cái kia một đầu đen dài thẳng, cũng là ở giữa Fenyuki hảo cầu khu, Kuzuki tiên sinh, thế nhưng, ta hy vọng có thể đi chung với ngươi ngài, địa dưới vương quốc, tham quan. Thiếu nữ không có tự giới thiệu ý tứ, mà là trực tiếp mở miệng nói. Kirira công đồng ý, Fenyuki nhíu nhíu mày, những người khác lập tức minh bạch bé gái trước mắt chân thực thân phận. Đồng thời cũng có một loại phía sau nói người khác nói xấu lại bị tại chỗ bắt lấy xấu hổ cảm giác. So với lúc nào cũng có thể sẽ bị điều tra nơi này. Kirihara công cũng cảm thấy đến bây giờ không có bị người phát hiện dưới mặt đất vương quốc càng thêm an toàn. Kagura Shumaragi hoạt bát nháy mắt mấy cái. Ngây thơ mà thuần khiết. Cũng tốt, bất quá chúng ta lần này tới là lấy sở nghiên cứu thân phận. Cho nên chúng ta sẽ rời đi trước. Ngươi một hồi cùng Ca Lần cùng đi. Fenki vừa dứt lời, Ca Lần lập tức sững sờ, tựa hồ muốn cự tuyệt. Bất quá suy nghĩ một chút, nhưng lại chỉ có thể nhẹ gật đầu. Ta không có vấn đề. Kagura Shumaragi không có cảm thấy có cái gì không đúng, ngược lại cho rằng để ý như vậy mới là thành đại sự cách làm. Vui sướng nhẹ gật đầu. Fenki cũng không có nhiều lời, mang theo Ohashi, Tamaki chờ ở sở nghiên cứu treo bảo an thân phận thành viên ngồi vào xe thương vụ. Một đường lại chạy hai cái ước hẹn trước thương nghiệp hợp tác. Lúc này mới về tới sở nghiên cứu bên trong, mà lúc này, Kagura Shumaragi đã tại Fenyuki trong văn phòng chờ đã lâu, ngồi bí mật thang máy. Kagura Shumaragi cảm giác tim đập của mình nhanh hơn không chỉ một lần. Rõ ràng thang máy ngay tại phi tốc hạ xuống, nhưng không có bất luận cái gì giảm tốc khuynh hướng. Thật giống như muốn thẳng hàng xuống địa ngục bên trong đi. Theo trong lòng bất an cùng hưng phấn vừa đi vừa về xen lẫn, Kagura Shumaragi trong lòng bàn tay cùng phía sau bắt đầu đổ mồ hôi. Cơ hồ tại nàng khẩn trương muốn ngất thời điểm, thang máy rốt cuộc bắt đầu giảm tốc, sắt thép cửa lớn chậm rãi mở ra, sáng tỏ như là mặt trời ánh đèn đập vào mắt bên trong. Lúc đầu đã làm tốt nghênh đón lờ mờ thông đạo dưới lòng đất chuẩn bị Kagura Shumaragi bị lóe lên. Một cái, hai mắt hoa mắt đánh giá chung quanh tình trạng, mặc dù trong phòng này cũng không có bóng người nào. Nhưng là tiếng người huyên náo nhưng xưa nay không nơi xa truyền vào trong tai. Tại Fenyuki dẫn đầu dưới đi ra gian phòng này, lọt vào trong tầm mắt cũng là phảng phất phố xá sầm uất cảnh sắc kia là nàng đã 8 năm chưa từng gặp qua, thuộc về người Nhật Bản hòa bình cảnh sắc. Hoan nghênh đi vào New Tokyo, ba thành phố nơi này là Nhật Bản đối kháng Britannia cuối cùng cứ điểm, chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,